How to write slash like a kid, làm cách nào để viết slash như một bé gái. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, thành công, được thiên hạ để ý lý do chính là đây. Chứ không thì bạn viết vì cái gì? Vì sự nghiệp rùi mài ngòi bút và nghệ thuật viết ư? Đừng ngây thơ thế, bạn có thể không cao. Nhưng bạn phải biết kiếm thăng leo để người ta ngước nhìn. Để tăng số lượng review, bạn có thể chiêu dụ những người đọc có tài mắm muối câu kéo để buôn chuyện trong mục review. Fan art cái này còn có lý hơn cả review. Một khi vớ được hãy trưng ra trong profile. Fanfic cái này lại còn có lý hơn nữa. Hãy mồi chài lôi kéo khách cho nó như thể nó là em gái cưng của bạn. Fanfic đỉnh của đỉnh là crossover fanfic, bởi vì khi đó bạn có thể hưởng sái lượng fan của tác giả khác. Đôi bên cùng được lợi. Lưu ý, trong trường hợp hiếm hoi có ai đó viết review cảm nhận hoặc đào sâu vào chi tiết nhân vật hoặc bối cảnh của bạn. Hãy hồi âm một cách hời hợt qua loa. Tin tôi đi, bạn không muốn khích lệ loại review này đâu. Tiếng tăm trên vùng trời Internet vâng. Cái này đây, cái này chính là chân lý. Tất cả chất xám, ước mơ, nỗ lực, lén lút, thậm thụt dốc ra là vì nó. Huy chương vàng của online fake. Khi người đọc bắt đầu rời mắt khỏi câu chuyện của bạn để nghĩa đến bạn. Khi họ bắt đầu bàn tán xem bạn nói gì, làm gì, và thích gì, đó là lúc bạn thắng cuộc chơi và lên làm chùm. Bạn có thể kéo dài giai đoạn này tùy thích để tận hưởng. Ngay cả khi thỉnh thoảng bạn mới yêu ái tương bút viết cho vài mẩu fic con. Tuy nhiên, được hâm mộ mãi mãi nghe sướng thật đấy. Nhưng không hiểu vì lý do kỳ lạ nào đó. Các bà trùm dường như mất đi hứng thú với ngai vàng của mình một khi họ tìm được việc làm ở thế giới xôi thịt xô bồ bên ngoài. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là hậu quả của hiện tượng bức xạ lương tháng định kỳ. Phụ lục, làm cách nào để viết slash như một bé trai? Bởi vì bé trai thì đơn giản hơn bé gái nên phần này chia ra thành gạch đầu dòng cũng được. Nam chính đánh lộn như rươi, giết người như ngoé. Sắc tá là, mọi người, mọi lúc, mọi nơi, nhớ phải làm cho bất tiện và gớm gớm một tí, vì yếu tố chân thật ấy có thể khuấy động quần bạn. Tình tiết chính là người chết hoặc nhà cháy, xe nổ là tình tiết phụ, tập trung miêu tả vũ khí, sắc người, và sex, muốn thêm điểm thì tả thêm ninjutsu, và không cần phải tả xe, chỉ cần tên hãng và đời là đủ, phần lớn thời gian. Hãy cố gắng giữ tình yêu của nam chính bên ngoài ống kính. Biến tình yêu thành kẻ thù là phương pháp hiệu quả nhất. Chừng nào chán rồi không thích viết nữa. Khai tử nam chính hoặc tình yêu. Combo bonus, cho nam chính giết tình yêu. Double combo bonus, cho tình yêu giết nam chính. Ra tay giữa lúc thằng bé đang nói chuyện càng tốt. Triple combo bonus, cho nam chính giết tình yêu. Xong chết một cái chết vô cùng nhảm nhí. Nhưng hãy cẩn thận, bé trai nào liều mạng thử đòn triple combo bonus có thể sẽ viết ra tác phẩm văn học. Và như vậy là game over. Mục tiêu là cảnh kết thúc máu me hoành tráng. Cho nên hãy viết ngăn ngắn thôi mà vẫn đủ kinh và đủ chữ để giết. Review là cái giống gì? Nếu bạn quan tâm đến những gì lũ con gái nói. Bạn đã không viết về hai thằng dai đè nhau ra rồi. Chúc bạn viết slash thành công. Hết web, phép 11, 09, cách chương.